Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149 huyện thành xem quân ca nhi. Tiểu ác ma nhóm đi ra ngoài. Tư Thục không dùng tới khóa. Liền lập tức không ra thời gian. Thừa dịp thời gian này, Lâm Trạch chuẩn bị mang Trương Tụ đi huyện thành một chuyến. Đi dạo phố giải sầu phóng cái giả. Thuận tiện cũng đi xem quân ca nhi. Hắn cái này nửa đường nhận đệ đệ bộ dáng là cái văn tĩnh. Nhưng tính tình chín lúc sau lại cũng là thích náo nhiệt. Có lẽ là ở huyện thành còn không có giao cho bạn tốt. Liền lâu lâu làm người hướng bên này truyền tin tặng đồ. Cùng Trương Tụ viết thư liêu đến vui vẻ vô cùng. Quân ca nhi bụng trước hoài thượng. Hiện tại bụng đã rất lớn. Phỏng chừng ăn Tết là có thể sinh. Không thể dễ dàng đi lại. Liền cũng chỉ có thể bọn họ qua đi vấn an. Khương Dung Nương cũng rất muốn qua đi xem nhi tử. Nhưng trong thôn phòng ở đang ở hừng hực khí thế cái. Yêu cầu người nhìn. Lâm Tam Quý lại là cái sơ ý. Nàng không yên tâm đi. Chỉ có thể tiếc nuối làm chút nhi tử thích ăn điểm tâm. Trang chút nông ra đồ vật làm Lâm Trạch một khối mang qua đi. Kỳ thật giống thổ. Trứng này đó bên ngoài đều có thể mua đến. Bất quá đương mẫu thân luôn là cảm thấy bên ngoài đồ vật không nhà mình hảo. Tất cả đều là một phen tâm ý, Lâm Trạch cũng chỉ có thể đỡ chán mang theo một đám díu dít thẳng kêu gà vịt lên đường. Tới rồi huyện thành địa phương, Đoạn Văn Tái còn ở nha môn làm công. Biệt viện chỉ có quân ca nhi cùng nha hoàn gã sai vặt ở. Ca ca, A Tụ, nhìn đến Lâm Trạch hai người bỗng nhiên đã đến. Quân ca nhi mừng đến lập tức từ mềm ghế đỡ bụng lên. Mắt thấy liền phải chạy tư thế. Sợ tới mức bên người hầu hạ nha hoàn bà tử mặt mũi trắng bệch. Hiện giờ biệt viện nha hoàn bà tử đều là Đoạn Văn Tái một lần nữa mua. Không biết Đoạn gia kinh thành chi tiết cùng chủ tử quá khứ. Chỉ biết lão gia thập phần sủng ái vị này phu lang. Bọn họ làm sai sự tình gì đều có thể. Lại ngàn vạn không thể ở hầu hạ phu lang chủ tử mặt trên ra sai lầm. Nếu không khẳng định xong đời. Quân phu lang này đều mau 6 tháng thân mình. Đúng là quan trọng thời điểm. Sao có thể như vậy lỗ mãng chạy nhảy. Quân ca nhi, ta cùng tướng công tới xem ngươi. Trương Tụ nhìn thấy người cũng cao hứng muốn chạy qua đi. Quân ca nhi là Lạc ca nhi ở ngoài. Hắn cái thứ hai hợp ý người. Trong khoảng thời gian này bọn họ lẫn nhau viết thư liêu đến nhưng vui vẻ. Gặp mặt khó tránh khỏi kích động. Lâm Trạch nhìn sợ tới mức khóe mắt thẳng nhảy. Chạy nhanh đôi tay xuất động. Hai người các ngươi chậm một chút. Ta hai tổ tông. Tay phải đỡ tức phụ. Tay trái tiếp đệ đệ. Hai cái dựng phu hai cái đại đại đại tổ tông. Ca ca chớ sợ. Không quan trọng. Chúng ta bụng lại không phải gốm sứ làm. Người nhưng đừng cùng thiếu gia giống nhau động đều không cho ta động. Mấy ngày nay ta nhưng đều buồn hỏng rồi. Có huynh trưởng quan tâm cảm giác lệnh quân ca nhi rất là mới lạ thích. Nhưng cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì huynh trưởng cùng thiếu gia giống nhau. Đem hắn trở thành gốm sứ oa oa. Hơi chút động hạ liền cùng thiên sập xuống giường như. Đừng nói ra cửa. Chính là sân đều không cho hắn nhiều dạo hạ. Trương Tụ tràn đầy đồng cảm, giống nhau ủy khuất, thậm chí càng thêm u oán. Quân ca nhi, người cũng không biết ca ca ngươi so ngươi thiếu gia còn khủng bố. Hắn cấp làm ta ngồi cái xe lăn làm ta ngồi. Đúng rồi, hắn cho ngươi cũng làm một cái. Nói lên cái này Trương Tụ chính là khí không được cười cũng không được. Bởi vì nghe nói tiểu ca mang thai so cô nương yếu ớt. Đệ nhất thai hảo một ít ca đều sẽ vô duyên vô cớ không rớt. Đệ nhị thai mới có thể ổn định. Lâm Trạch liền lâm vào tố chất thần kinh lo lắng chung. Nhìn hắn nhiều ở bên ngoài đi hai bước liền sợ đến không được. Quả thực hận không thể. Nhưng lại không thể không cho người ra tới thông khí đi. Vì thế Lâm Trạch liền cấp suy nghĩ cái chủ ý tìm thợ mộc đính làm trương xe lan. Như vậy liền có thể đẩy đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí. An toàn, nhìn đến đồ vật lúc ấy. Trương Tụ cảm thấy chính mình một búng máu đổ ở yết hầu thượng thiếu chút nữa không nhổ ra. hắn mang thai mà thôi, lại không phải chân chặt đứt. Nghe vậy, Quân Ca Nhi không nhịn xuống phụt bật cười. Lâm Trạch lại là vẻ mặt nghiêm túc. Sắt có chuyện lạ, mày nhẹ chọn, cười cái gì cười, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Xe lăn thật tốt à, có thể ngồi có thể đi ra hành chuẩn bị. Các ngươi hai cái sơ ý chính mình không chú ý, còn không được ta cái này đương cha cùng đương cữu cữu cẩn thận điểm nhi. Hai cái đại gào to, Lâm Trạch rất là tức giận. Hai cái tiểu ca nhi tuổi nhẹ, lần đầu tiên đương cha không kinh nghiệm lại sơ ý, thật là sầu chết hắn. Là chúng ta gào to, vất vả tướng công, ca ca, Trương Tụ cùng Quân Ca Nhi chăm miệng một lời cười, ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng đối này phân quá mức quan tâm vẫn là thực hưởng thụ. Lâm Trạch lúc này mới cười rộ lên, khoe khoang rào rạt đem chuyên môn đặt làm ghế dựa dọn tiến sân. Còn có Khương Dung Nương mang đồ vật, tay chân nhanh nhẹn sảng khoái, tướng mạo tuấn mỹ văn nhã. Hành vi lại không nửa điểm văn nhược thư sinh bộ dáng, tràn ngập nam tử khí khái, đem trong viện chưa lập gia đình nha hoàn tiểu ca nhóm nhìn đến mặt đỏ tim đập. Đáng tiếc Lâm Trạch là cái trong mắt chỉ có hắn tức phụ đầu gỗ, đừng nói cấp điểm đáp lại, liền từ nhân ra trước mặt đi qua cũng chưa chú ý tới là nam hay nữ. Đỡ Trương Tụ ngồi xuống, lại đi xem Quân Ca Nhi bụng, dò hỏi đệ đệ gần nhất tình huống. Huynh trưởng nhân vật hắn đương thật sự là tự quen thuộc, rốt cuộc xuyên qua trước kia hắn cũng là trong nhà đại ca. Phía dưới có hai cái đệ muội, thích ứng thật sự mau. Cứ việc huyện thành tình huống Quân Ca Nhi ở cùng Trương Tụ thư từ qua lại thời điểm phần lớn đã nói qua, nhưng Lâm Trạch vẫn là tưởng chính tai nghe, bởi vì gần gũi có thể quan sát đến đối phương hay không nói dối có điều giấu giếm. Này đó bút mực thể hiện không ra. Khương Dung Nương không ở bên người, Quân Ca Nhi một người nhà bọn họ khó tránh khỏi không yên tâm. Ca ca a tụ yên tâm, ta ở bên này hết thảy đều hảo. Thiếu gia hắn thực sủng ta, mỗi ngày vội xong công vụ liền trở về bồi ta. Bên ngoài xã giao toàn bộ đều đẩy, chính là bởi vì này bụng một chốc vô pháp ra cửa, còn không có giao thượng cái gì bằng hữu. Biết trong nhà bên kia không yên tâm, Quân Ca Nhi thực thành thật đem chính mình tình huống đều nói ra. Tốt xấu đều nói, không có chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhìn ra được tới đối phương không có giấu giếm, Lâm Trạch liền an tâm rồi. Hiện tại hoài hài tử nhẫn nại mấy tháng, chờ thêm năm hài tử rơi xuống đất, năm sau lộ tu hảo, huyện thành đến Nam Dương trấn cũng liền bất quá là một canh giờ khoảng cách. Đến lúc đó tưởng trở về liền trở về, bên này bị ủy khuất đừng chịu đựng. Ngươi nhớ kỹ, ca ca hộ ngươi vẫn là hộ được, nếu không cha mẹ cũng không yên tâm. Trương Tụ cùng nhau gật đầu, nghiêm túc dặn dò, tràn ngập tự tin. Đúng vậy, bị ủy khuất ngàn vạn mặc chính mình nghẹn, về nhà nói cho chúng ta biết, tướng công nhất định sẽ cho ngươi xuất đầu. Liền tính là đoạn huyện lệnh, ca ca ngươi cũng là có năng lực lấy lại công đạo. Đã biết, nếu có ủy khuất, ta định về nhà tìm ca ca cùng A Tụ cáo trạng. Quân Ca Nhi trong lòng rất là vui mừng. Khó trách nhân gia đều thích đương đệ đệ muội muội. Có huynh trưởng chống lưng cảm giác thật sự thực hảo. Tuy rằng thiếu gia cũng sẽ cho hắn chống lưng, nhưng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng tóm lại là không giống nhau. Có đoạn văn tái che chở Lâm Trạch đến cũng không lo lắng Quân Ca Nhi ra cái gì vấn đề lớn. Đơn giản dặn dò đem Khương Dung Nương thăm hỏi đưa tới lúc sau, liền đem đưa cho đệ đệ một khác phân lễ vật đem ra. Đây là khế đất, quan phủ lần này bán đất ra thấu bạc tu lộ, giá cả rất là có lời. Ngươi thành thân ca ca không ở, hiện tại vừa lúc nhân cơ hội cho ngươi bổ thượng. Nhà mẹ đẻ đưa cho ngươi của hồi môn người khác không lời gì để nói. Thứ này ngươi muốn bảo quản hảo, nhiều nói ca ca không có phương tiện nói. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, này mấy chương bất quá mấy trăm lượng khế đất, nói không chừng về sau chính là ngàn vàng không đổi bảo bối. Đâu chỉ thiên kim, Lâm Trạch kỳ thật có thể không chút khách khí nói. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, này mấy chương khế đất tương lai giá trị vạn kim. Thậm chí liên thành đều nói không chừng. Về quy hoạch cùng khai phá ý tưởng hắn cũng không có nói cho Đoạn Văn Tái quá nhiều. Chỉ là mơ hồ lộ ra điểm. Đoạn Văn Tái cũng gần biết hắn tương lai nếu ngồi trên Thanh Sơn huyện lệnh vị trí. Khả năng sẽ đối này đó đất tiến hành lợi dụng. Đêm này trở nên đáng giá. Nhưng là Lâm Trạch càng sâu trình tự tính toán cùng dự đánh giá tình huống. Đoạn Văn Tái liền đoán không được. Cũng không có khả năng đoán được. Bởi vì Lâm Trạch ý tưởng cùng tính toán ở cổ đại người xem ra căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Quân Ca Nhi đối đất sự tình cũng chỉ là có điều nghe thấy. Biết nhà hắn thiếu gia dùng đất hoang gom góp rất nhiều bạc tới dùng. Cũng không biết đất tầm quan trọng. Bất quá nếu huynh trưởng như vậy dặn dò, hắn tự nhiên muốn bảo quản cho tốt đồ vật. Lại nói, đây chính là ca ca đưa hắn của hồi môn. Là nhà mẹ đẻ cho hắn thể diện cùng chống lưng. Rất quan trọng đồ vật. Quân Ca Nhi tươi cười vui vẻ. Thật cẩn thận đem trang khế đất hộp ôm vào trong ngực. Nhìn về phía Lâm Trạch tràn đầy huynh trưởng ỉ lại. Ca ca cùng A Tụ như vậy nhớ Quân Nhi. Đều bỏ được không các ngươi đi trở về. Ca ca cùng A Tụ liền ở huyện thành nhiều ngốc mấy ngày bồi bồi ta đi. Ta cho các ngươi giảng kinh thành chuyện này. Về sau ca ca đi kinh thành khảo trạng nguyên khi sẽ không sợ sinh. Trương Tụ thích nhất nghe hắn nói kinh thành phồn hoa. Tức khắc nhảy nhót. Quân Ca Nhi, chúng ta lần này có 5 ngày thời gian đâu. Người chậm rãi nói. Các ngươi hai cái đối ta thật là có tin tưởng a. Lâm Trạch nghe vậy cười rộ lên. Nhịn không được vươn đôi tay. Bắt lấy tức phụ cùng đệ đệ hai viên đầu nhỏ một khối xoa xoa. Hưởng thụ bị người sùng bái ỉ lại. Bất quá hai cái tiểu Ca Nhi thật sự đối hắn quá có tin tưởng. Trạng nguyên là như vậy hảo khảo sao? Chính hắn cũng chưa tin tưởng. Khảo cái cử nhân có thể lộng tới huyện lệnh chức vị liền thỏa mãn. Mặt khác, thiệt tình xem vận khí. Nhưng Trương Tụ cùng Quân Ca Nhi chính là rất có tin tưởng. Một cái là đối chính mình nam nhân mù quáng tín nhiệm. Một cái là kiến thức quá trong kinh tài tử lúc sau đối lập. Tuy rằng Quân Ca Nhi còn không có kiến thức quá Lâm Trạch tài học. Nhưng Lâm Trạch suy nghĩ việc làm. Đều là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Khoa cử khảo trọng điểm không ở thơ từ ca vốn có cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Mà là đối thời sự nắm chắc cùng quyết sách. Điểm này, huynh trưởng cụ bị sung túc. Ca ca đó là kia tạm thời nằm với chỗ nước cạn giao long. Luôn có một ngày sẽ một bước lên trời. Quân Ca Nhi cười tủm tỉm mà. Tùy ý Lâm Trạch xoa nắn hắn tóc. Hưởng thụ đến từ huynh trưởng thân mật. Trương Tụ cũng là đầy mặt tươi cười. Hắn trước nay liền không có hoài nghi qua hắn tướng công làm không được. Lâm Trạch bị khen đến tâm hoa nộ phóng. Ở nhà bị tức phụ tôn sùng. Bên ngoài bị đệ đệ khích lệ. Giống hắn dễ dàng như vậy khoe khoang. Thật là cái đuôi đều mau nhịn không được muốn kiều đến bầu trời đi. Trong viện một mảnh tiếng cười thân mật. Mà viện môn khẩu mới vừa đi tiến vào một người khác nhìn đến trong viện Lâm Trạch duỗi tay xoa nắn Quân Ca Nhi hình ảnh nữ nhân chính là sắc mặt khó coi. Nổi trận lôi đình, Quân Ca Nhi, người đang làm gì? Hảo A, người thế nhưng cõng phu quân trộm người. Vẫn là như vậy rõ như ban ngày. Hoa Nguyệt Thục đứng ở cửa. Tức giận đến tức giận giống to, chương 150 thân mật nháo ô long. Cổ đại giới tính phòng thủ nghiêm cẩn. Tiểu Liên có 7 tuổi bất đồng tịch nói đến. Lâm Trạch xoa Quân Ca Nhi đầu tóc cử chỉ đặt ở thân nhân phương diện tới nói. Đảo cũng không có gì. Ngược lại còn có thân mật quan tâm chi vị. Bất quá đó là ở biết quan hệ dưới tình huống. Mà không hiểu rõ người nhìn đến liền sẽ giống Hoa Nguyệt Thục như vậy. Hiểu lầm có cái gì? Rốt cuộc nơi này Tiểu Ca Nhi cùng cô nương giống nhau. Là ở vào gả chồng địa vị. Hoa Nguyệt Thục sinh khí cũng không phải thật sự vì Đoạn Văn Tái cái này phu quân. Các nàng chi gian vốn dĩ chính là bởi vì theo như nhu cầu mà thành thân. Không có gì chân chính nam nữ cảm tình. Nàng sở dĩ phản ứng lớn như vậy. Như vậy phẫn nộ là bởi vì không phục a, vốn dĩ nàng liền chướng mắt Quân Ca Nhi. Đối phương bất quá là cái đã từng vì nô hèn mọn gã sai vặt. Nàng tuy là thượng thư phủ con vợ lẽ tiểu thư. Thân mẫu địa vị không cao. Cẩn thận truy cứu lên thân là cũng rất xấu hổ. Nhưng như thế nào cũng so cái này tiểu nô cường đi. Không có thể tranh quá đối phương nắm chắc được Đoạn Văn Tái nàng đã phi thường tâm tác. Trải qua lần trước Đoạn Văn Tái nghiêm khắc cảnh cáo. Nàng suy nghĩ nhiều như vậy thiên cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tóm lại cái này tiểu nô lại như thế nào được sủng ái cũng lay động không được nàng vị trí. Nàng làm gì tại đây loại nhỏ bé nhân thân thượng phí tâm tư đâu. Không duyên cớ đắc tội phu quân. Vì thế tại bên người lão bà tử chỉ điểm hạ. Hôm nay nàng liền mang theo đồ vật lại đây biệt viện. Chuẩn bị giải hòa tính. Bằng không phu quân vẫn luôn ở tại biệt viện không để ý tới nàng. Nàng một người đi đâu sinh con vợ cả a, lại nói quân phu lang hiện tại mang thai. Là tốt nhất bò giường thời điểm. Cũng không thể lại tiện nghi khác tiểu yêu tinh. Tốt xấu quân ca nhi tính tình không tranh không đoạt. Đổi thành mặt khác làm yêu nàng không được đau đầu chết. Từ nhỏ nàng cha hậu viện những cái đó di nương nàng nhưng không hiếm thấy. Kết quả Hoa Nguyệt Thục không nghĩ tới chính là. Tới rồi địa phương thế nhưng thấy như vậy một màn. Quân ca nhi thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới cùng khác hán tử như vậy thân cận. Thật là thật quá đáng. Nàng thế nhưng bại bởi như vậy cái thuận lợi mọi bề ra hòa. Quá ném nàng thượng thư tiểu thư mặt. Hảo a quân ca nhi. Người cũng thật năng lực. Ta muốn nói cho phu quân ngươi gương mặt thật. Lúc này ta xem hắn còn hướng không hướng về ngươi. Khí qua sau. Hoa Nguyệt Thục lại có điểm bắt được nhược điểm tiểu kích động. Cứ việc quyết định cùng quân ca nhi giải hòa. Nhưng đó là bởi vì hiện thực bắt buộc. Thật làm nàng cùng cái tiểu nô hầu chia sẻ nam nhân cùng đoạn phủ vinh hoa phú quý. Nàng vẫn là không cam lòng. Bởi vì đối thủ này thân phận thật sự quá lên không được mặt bàn. Quân ca nhi cũng thực bất đắc dĩ. Cái này Nguyệt phu nhân nhìn như khôn khéo. Kỳ thật đầu óc không tốt lắm xử. Người bình thường ra có lẽ sẽ có sủng thiếp diệt thê sự tình phát sinh. Nhưng ở đoạn phủ loại này nhà cao cửa rộng là tuyệt đối không có khả năng. Giống hắn như vậy nhà mẹ đẻ không có thâm hậu nội tình lại được sủng ái cũng nhiều lắm chính là được sủng ái thôi. Uy hiếp không đến ai. Bởi vì nhà giàu kết thân liên lụy sau lưng ích lợi quá nhiều. Nhưng Nguyệt phu nhân lão thích cùng hắn so đo. Bất quá lúc trước thiếu gia tuyển Nguyệt phu nhân thành thân. Trừ bỏ đối phương nguyện ý tiếp thu hắn tồn tại. Kỳ thật nhiều ít cũng có chút nhìn chúng Nguyệt phu nhân kỳ thật không đủ thông minh địa phương. Quân ca nhi chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Không nghĩ đem quan hệ làm đến quá cứng đờ. Nguyệt phu nhân. Không phải như thế. Hắn là ta. Là cái gì là. Ta đều thấy ngươi đừng nghĩ rảo biện. Nhưng Hoa Nguyệt Thục cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng hưng phấn đến cảm thấy chính mình rốt cuộc bắt được vạn ngã người bím tóc. Nếu có cơ hội đem hậu viện quét sạch nàng đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội. Bởi vì cái này tiểu nô hầu quá bị Đoạn Văn Tái để ở trong lòng. Nàng tóm lại vẫn là lo lắng. Rốt cuộc Đoạn Văn Tái vì đối phương liền ra mẫu đều dám chống đối. Nàng có thể không lo lắng sao? Tâm tình kích động dưới. Nàng căn bản không chú ý tới bên cạnh cũng lớn Trương Tụ. Bên người nàng nha hoàn nhưng thật ra thấy được. Cảm thấy sự tình khả năng không rất hợp. Tưởng nhắc nhở chủ tử đâu. Nhưng chủ tử đắm chìm ở chính mình kích động thế giới chạy như điên 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Mấy cái nha hoàn bà tử cũng rất là bất đắc dĩ. Lâm Trạch trên dưới đánh giá trước mặt lỗ mãng hô to gọi nhỏ hoa y nữ nhân. Trên mặt tươi cười biến mất. Làm sao vậy? Trong viện ồn ào nhốn nháo. Đúng lúc này, nha môn làm công Đoạn Văn Tái cũng đã trở lại. Bởi vì không yên tâm ái nhân một người lưu tại trong nhà. Hắn cơ bản mỗi ngày đều không chừng khi phải về tới hạ. Bồi bồi buồn ở nhà ái nhân cùng trong bụng càng thêm lớn lên nhi tử. Đơn giản bình đạm sinh hoạt so ở kinh thành tiểu tâm cẩn thận lục đục với nhau nhật tử thoải mái nhiều. Lại không nghĩ vừa đến cửa liền nghe được ầm ĩ, còn có cái hắn rất quen thuộc thanh âm. Vào cửa vừa thấy, quả nhiên là Hoa Nguyệt Thục. Đoạn Văn Tái nhịn không được xoa huyệt thái dương. Vì chính mình lúc trước tự cho là thông minh lựa chọn than thở. Sớm biết rằng xuẩn càng khó làm, hắn lúc trước còn không bằng tuyển cái thông minh. Nữ nhân này suốt ngày tẫn không làm điểm chính sự. Phu quân, ngươi trở về vừa lúc, Ta muốn nói cho ngươi chuyện. Quân ca nhi hắn trộm người. Gian phu chính là người này. Bị ta đương trường bắt được. Thấy đương gia nam nhân trở về. Hoa Nguyệt Thục là hưng phấn thật sự. Lập tức liền đi lên cáo trạng. Vẻ mặt đắc ý rào rạt liền chờ xem Đoạn Văn tái sinh khí bão nổi đem người đuổi ra đi. Từ đây trong nhà liền nàng một cái độc đại lạp. Thật là quá kỳ cục. Thế nhưng còn rõ như ban ngày. Phu quân, hắn quả thực đương ngươi người chết đâu. Ta cũng không dám làm như vậy. Trộm người tốt xấu tìm cái yên lặng địa phương đi. Quá kiêu ngạo, quân ca nhi cùng trong viện hầu hạ nha hoàn gã sai vặt nhóm đầy mặt di ong. Có thể xuẩn đến nói ra loại này lời nói. Cũng là một loại cảnh giới. Lâm Trạch ôm đôi tay nhìn về phía Đoạn Văn Tái. Vẻ mặt xem kịch vui diễn cười. Đoạn Văn Tái cảm thấy mặt đều mau bị ném xong rồi. Nhìn chính mình cái này xuẩn về đến nhà phu nhân liền giận sôi máu. Trộm người nào? Nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là chê ta mới đến không có nhược điểm chê cười cho người khác chảo đúng không? Hoa Nguyệt Thục ngươi nếu là cả ngày nhàn rỗi không có việc gì liền ra cửa xem diễn nghe thư đi. Đừng cả ngày cho ta làm chuyện xấu được chưa? Người ý định muốn cho ta nhiệm kỳ mãn tiếp tục lưu lại nơi này có phải hay không, dựa theo nữ nhân này ngu xuẩn lăn lộn. Nói không chừng ngày nào đó thật cho hắn làm điểm ngoài ý muốn sự tình người khác coi như nhược điểm. Kinh thành không nghĩ hắn trở về người vẫn là rất nhiều. Phu quân, rõ ràng chính là quân ca nhi phạm sai lầm trộm người. Gian phu liền ở chỗ này bãi đâu. Người như thế nào không nói hắn ngược lại còn hung ta. Ta là tự cấp ngươi bảo mặt mũi. Ngươi thật là bị hắn mê ném linh hồn nhỏ bé. Hưng phấn cáo trạng bị bát bồn nước lạnh. Hoa Nguyệt Thục rất là ủy khuất. Nàng thật không hiểu được Đoạn Văn Tái như thế nào nghe thấy trộm người đều không tức giận đâu. Nam nhân không phải nhất chịu không nổi nón xanh sao? Trước kia ở nhà, nếu là có cái nào di nương dính lên điểm này. Không quan tâm là thật là giả. Phụ thân khẳng định đều trước phát hỏa giáo huấn một đốn. Dựa vào chiêu này đại phu nhân chính là vạn ngã không ít thiếp thất. Bao gồm nàng nương đều thiếu chút nữa tao ương. Sao hiện tại phóng nàng phu quân nơi này là được không thông đâu. Kỳ thật cũng không thể quái Hoa Nguyệt Thục như vậy tưởng. Nói đến cùng nàng cũng bất quá là cái thiếp thất con vợ lẽ nữ nhi. Từ nhỏ dạy dỗ phương diện tự nhiên cùng dòng chính bất đồng. Bình thường thiếp thất dạy ra nữ nhi rốt cuộc có chút không phóng khoáng. Cái gì gian phu, người gặp qua cái nào gian phu ra tới còn mang theo chính mình bụng to tức phụ. Hắn là quân ca nhi huynh trưởng, ta đại cữu tử, Đoạn Văn Tái quả thực vô pháp cùng này giao lưu. Nghe này Hoa Nguyệt Thục choáng váng, quân ca nhi không phải không căn không tổ nô hầu sao? Nàng gần nhất không quá thích ứng Thanh Sơn huyện khí hậu. Ngốc tại trong nhà không ra cửa nhân tiện tự hỏi nhân sinh. Đoạn Văn Tái vội vàng công vụ cùng hộ tịch sự tình không công phu lý nàng. Nàng tạm thời cũng không biết quân ca nhi thân phận đã biến sự tình. Đoạn Văn Tái xem nàng này phúc ngây thơ bộ dáng. Thở dài một hơi. Chính mình tuyển người được chọn chính hắn thật đúng là đến chịu trách nhiệm. Quân ca nhi là nô hầu. Ta Đoạn gia hài tử có thể làm nô tịch sao? Ta không cho an bài hộ tịch về sau hài tử lạc ngươi danh nghĩa ngươi nguyện ý. Đây là quân nhi có huyết mạch thân duyên thân đại ca Lâm Trạch. Giáp ngọ năm tú tài lang. Thanh Sơn huyện trạch tụ tư thục trợ lý phu tử. Quân nhi là căn cũng coi như vừa làm ruộng vừa đi học thư hương nhà. Ngươi ngày sau không cần lại nơi nơi hạt ồn áo. Kinh thành không nghĩ ta trở về người rất nhiều. Ngươi lại lung tung lan lộn. Chúng ta ai đều là không đến hảo. Cố ý cường điệu Lâm Trạch công danh thân phận. Chính là cho người ta vài phần kiêng kỵ. Mặc dù Lâm gia cũng không như thế nào có nội tình. Nhưng lấy đương kim cửu đẳng thân phận mặt ngoài phép bài tỷ. Quân ca nhi vừa làm ruộng vừa đi học thư hương nhà mẹ đẻ thân phận. Tuyệt đối so với Hoa Nguyệt Thục thiếp thất thứ nữ tên tuổi dễ nghe. Tựa như mọi người đều biết buôn bán thương nhân nhật tử so mặt triều hoàng thổ nông dân quá đến hảo. Nhưng ở mọi người xem tới vẫn là sĩ nông công thương. Cảm thấy thương không bằng nông. Hai người giống nhau đạo lý. Hoa Nguyệt Thục không cam lòng quân ca nhi lớn nhất nguyên nhân cũng không phải bởi vì Đoạn Văn Tái sủng ái, mà là bởi vì đối phương thân phận hèn mọn. Hiện giờ lại chưa từng tưởng đối phương thế nhưng nhảy thành vừa làm ruộng vừa đi học thư hương ra hài tử. Nhà mẹ đẻ đại ca vẫn là Tư Thục trợ lý phu tử. Đây chính là yêu cầu tài học cùng danh vọng gồm nhiều mặt nho sinh mới có thể đương. Mà nho sinh vòng từ trước đến nay đều là một dắt mà động toàn thân. Nói không chừng ngươi trước mặt cái này không chớp mắt thư sinh chính là vị nào đại gia đệ tử lại hoặc có quan hệ. Bởi vậy ai cũng không dám xem thường bất luận cái gì một cái có danh vọng nho sinh lang. Chính mình đầu óc nóng lên không chỉ có lại làm phu quân tức giận, còn bôi nhọ một cái phu tử nho sinh. Này đó người đọc sách không cao hứng tùy tiện viết đầu làm thấp đi thơ từ đi ra ngoài. Truyền quay lại kinh thành nàng không cần Đoạn Văn Tái đối nàng làm cái gì. Liền có rất nhiều người mượn cơ hội chỉnh nàng. Lúc này đầu óc tỉnh táo lại. Hoa Nguyệt Thục sợ nóng nảy. Ta, phu quân ta không phải cố ý. Ta chính là thế ngươi bênh vực kẻ yếu. Quân ca nhi thực xin lỗi. Ta. Ngẫm lại chính mình xúc động hậu quả, nàng cả người đều luống cuống. Gả đến Đoạn phủ nhật tử quá khoan khoái không áp lực, nàng thế nhưng đều quên nói không lựa lời kết cục, quả thật là yên vui làm người tùng thích. Được rồi, người đi về trước, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói. Thật sự mọi người cùng người ngoài mặt, Đoạn Văn Tái cũng không hảo đem trong nhà Tư gia sự tình đặt tới mặt bàn thượng nói. Chỉ có thể phất tay đem người trước đuổi đi. Nữ nhân này càng thêm không đầu óc. Xem ra hắn được với tâm quay đầu lại hảo sinh dặn dò. Nếu không tương lai khẳng định muốn chuyện xấu. Chính mình đuối lý ở phía trước. Hoa Nguyệt Thục không dám nhiều lời nữa. Ảo não nhìn mắt quân ca nhi cùng Lâm Trạch. Chỉ có thể xám xịt trở về. Trong lòng có điểm hoàng. Đãi trong viện an tĩnh lại. Đoạn Văn Tái mới sắc mặt xấu hổ nhìn về phía Lâm Trạch. Lâm huynh, không dám nhận Đoạn huyện lệnh chi huynh. Triết sát Lâm mỗ, ngài vẫn là gọi ta Lâm Trạch hoặc là Lâm Tú Tài đi. Lâm Trạch sắc mặt nhàn nhạt, nói rõ đại cữu tử muốn bão nổi hỏi trách tư thế. Đoạn Văn Tái não nhân phát đau. Quảng cáo, cách chương.